Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Chúng Thần Chi Kính Ganon. 1002 Linh vừa trở lại Phủ Công Chúa. Tất cả mọi người sắc mặt như thường, Phủ Công Chúa bọn người hầu cũng sắc mặt như thường. Kỳ thật chỉ cần hơi lộ ra một chút điểm liên quan tới lần này ra ngoài sự tình, bọn này người hầu liền sẽ hoảng sợ la to khóc lớn đại náo. Chỉ là trừ Midner bên ngoài, không ai nguyện ý đùa bọn hắn. Rongla thở dài một hơi, lần này gặp phải sự tình thật nhiều a, ta cũng không tin ngươi đều biến thành thần minh đâu. Linh vừa rồi tại Zelda rộng lượng trong bồn tắm ra, mái tóc màu vàng óng dán tại trên bờ vai, sắc mặt hồng nhuận. Bởi vì toàn thân nhiệt khí yếu bớt, hắn tràn ngập tinh thần lông mày, cho nên linh ngũ quan cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn đem thân thể của mình chuyển a rút vào ghế sofa bên trong. Từ Rongla góc độ chỉ có thể trông thấy một điểm lồng ngực cùng đầu lộ ra. Rongla biết dạng này đem mình vùi vào ghế sofa bên trong rất dễ chịu, thế nhưng là nàng không dám ở Zelda trước mặt làm như vậy. Không phải cũng quá ném làm công chúa người hầu mặt, một cái ý chí kiên cường hộ điện kỵ sĩ, làm sao có thể đem mình luôn hãm vào ghế sofa bên trong đâu. Mà Linh hiển nhiên không có loại này thân phận bao phục. Tại hắn một bên là Mipha cùng Zelda, Zelda đổi một thân càng thêm khinh bạc váy trắng, mặc mấy đạo đai trắng dày sang đan, lộ ra tinh xảo non màu hồng ngón chân, một đoạn chân liền phảng phất đang phát sáng đồng dạng. Nàng dùng trắng nõn cánh tay chống đỡ đầu, để một bên nhu thuận tóc vàng giống như là thác nước đồng dạng dưới tát, mà đổi thành bên ngoài một cái tay khống chế quang chi lực, giống như là một đầu sứa xúc tu bắt lấy trên bàn một cái ngôi sao 5 cánh màu hồng phấn điểm tâm, hướng phía Linh trong miệng cho ăn đi. Linh từ trước đến nay rất tinh thần, mà tinh thần tốt người đều có hai cái đặc điểm, đó chính là sẽ ăn, sẽ nghỉ ngơi, sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, sẽ không ăn người. Không có tinh thần gì, không có sung túc bảo dưỡng, liền vô pháp duy trì tràn đầy tinh lực. Cho nên lúc này Linh hiện ra một loại uể oải trạng thái. Rongla một bên nhìn xem, cảm thấy Linh liền phảng phất ngủ đồng dạng. Khác nhau chính là không có nhắm mắt lại. Navi tại không trung ngâm nga bài hát, giống như là chuồn chuồn đồng dạng khiêu vũ. Vũ đạo mỹ diệu, từ trước đến nay tuân theo một loại tiết tấu, cùng một loại quy luật. Mà Navi vũ đạo hiển nhiên không có tiết tấu cùng quy luật, có thể nói tựa như là thật chuồn chuồn đồng dạng. Midner tại một cái khác trên ghế salon lăn qua lăn lại. Pep cũng xứng Midner cùng một chỗ ở trên ghế salon lăn qua lăn lại. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Pep tựa hồ cái lòng so sánh, nhất định muốn so Midner lăn được càng nhanh, càng nhiều. Cho nên giống như là một cái hung tàn xe jeep, không ngừng mà trước sau nghiền ép lấy đường cái. Mà một bên, Midner giống như là nhìn xem thiểu năng một mặt mặt mũi tràn đầy hiền lành. Linh nơi đó phát tới thanh âm, hiện tại hẳn là có cái tivi nhìn mới đúng. Đây là Exil thanh âm, bởi vì hiện tại Exil biến mất, cho nên tìm không thấy. Rongla không khỏi tò mò hỏi, TV là cái gì? Nghe vào rất lợi hại. Exil hồi đáp, là một trong đó có rất nhiều người đánh nhau, buồn rầu, thả laser, thét lên đại hắc tấm. Tony nhà có cái đặc biệt lớn TV, giống như là rạp chiếu phim đồng dạng. Kết quả ta đang nhìn một cái phim ma lúc, không cẩn thận dọa đến phun lửa cháy hỏng TV. Rongla tán thán nói, quả nhiên thật là lợi hại. Mặc dù nàng cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng không trở ngại nàng biểu thị sợ hãi thán phục. Để duy trì bầu không khí, nàng từ trước đến nay lấy EQ cao tự hào. Thế nhưng là Exil không tiếp lời, tiếp tục trốn ở Linh dưới cổ mặt ngủ ngon. Mipha thì ghé vào Linh một bên khác, thân thể vẫy một cái vẫy một cái. Nàng rất buông lỏng, nhìn từ đằng xa, tựa như là một cái nho nhỏ tinh xảo vật phẩm trang sức đồng dạng. Nàng hỏi, công chúa, ngươi khôi phục ký ức, có chuyện gì hay không? Trước đó bị lãng quên, sau đó lại lần nữa bị nhớ tới a. Nghe được cái đề tài này, Linh dựng thẳng lên lỗ tai. Trong linh hồn của hắn, có một cái xuyên việt giả ký ức, nhưng là những này hồi ức đều rất mơ hồ. Chỉ có một cái hình dáng, ngược lại là Marvel cái gì ký ức minh xác, luôn cảm giác người kia sinh hoạt rất bình thản, rất không đặc sắc. Zelda nghĩ đến, hẳn là toàn bộ ký ức cái đi. Lúc ấy lập tức trong đầu xuất hiện rất nhiều hồi ức. Có bi thương, có vui vẻ, có cô độc, tóm lại lập tức rất nhiều cảm xúc. Lao đến, ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, bởi vì đồng thời tiếp nhận tin tức là tại nhiều lắm. Ngược lại không có đặc biệt minh xác cảm thụ, chỉ là cảm giác rất mệt mỏi, giống như là vội vàng qua mấy đời đồng dạng. Rongla hỏi, công chúa, ngươi đều thức tỉnh cái gì ký ức sao? Kiếp trước của ngươi sao? Linh là thế nào cùng ngươi gặp nhau a? Zelda nhìn về phía Linh, chỉ thấy Linh cũng đang nhìn nàng, mà lại thân thể có chút nghiêng đi tới. Có thật nhiều cái cố sự a. Zelda cảm thán nói, nàng cùng Linh không chỉ có một đoạn hồi ức, mặc kệ ở thế giới nào, đều có Linh làm bạn cùng cứu vớt. Zelda mơ mơ hồ hồ đem kinh lịch nói cho Rongla. Rongla bởi vì tấp nập nghe được một cái từ ngữ, liền lần nữa đặt câu hỏi, Ganon người này, đến cùng là một người thế nào đâu? Cảm giác hắn dây dưa các người tốt thời gian dài. Linh tự hào nói ra, ta đem Ganon đánh bại, bởi vì nửa đời trước của hắn, không phải đi đánh Ganon, chính là đang đánh Ganon con đường bên trên, cho nên đối với chuyện này rất để ý. Có thể đem Ganon đánh bại, Linh cũng cảm thấy mình rất đáng gờm. Zelda đơn giản giới thiệu một chút, hắn sinh ra ở Gerudo, nơi đó cũng vốn hẳn nên chỉ có nữ nhân xuất sinh. Mà hắn là cái kia chủng tộc bên trong, cái thứ nhất xuất hiện nam nhân, dã tâm của hắn mạnh, lại tràn ngập lực lượng cùng tham lam, cuối cùng để cho mình phát sinh biến dị. Rongla ngoẹo đầu, một cái nữ nhi quốc bên trong ra đời nam nhân sao? Ta đây tựa hồ tại cái gì bên trong nghe nói qua. Navi bỗng nhiên đình chỉ nhảy nàng cái kia kỳ quái vũ đạo, chờ một chút, ngươi cũng đừng nói, thế giới này cũng có một cái Ganon nha. Rongla xoa xoa đầu, đây không phải trí nhớ của ta, mà là kiếm thần trong truyền thừa ký ức. Không sai, căn cứ đoạn này ký ức, tựa hồ tại U Minh thần vực bên trong, có được như thế một cái truyền thuyết. Mipha cùng Zelda cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời nhìn về phía Linh. Mà Linh cũng cứng rắn đình đình ngồi dậy, mà nắm đấm của hắn đã chẳng biết lúc nào giữ tại cùng một chỗ. Nhìn thấy Linh như thế, Rongla vội vàng nói, đương nhiên, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Zelda nhìn xem Linh con mắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Linh hiếm thấy hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không thể nào sao? Hắn một lần nữa nằm tại ghế sofa bên trong, nhắm mắt lại, trước mắt là đao quang kiếm ảnh, hỗn loạn tưng bừng. Nếu như thế giới này thật sự có Ganon, nghĩ đến khả năng này, Linh thân thể kích động lên. Như vậy, thế giới này chính là sau cùng chiến trường. Linh nghĩ như vậy đến, bởi vì Ganon xuất hiện, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể quang chi lực, tốc độ chảy càng thêm tấn mãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.